Thiên hạ vô song, chương 242, đồng quy vô tận 2, cốc truyện audio.com, phanh kiếm tích rắn chắc chắc quất vào người của Austin, thân thể Austin giống như đạn pháo ra khỏi nòng súng, trực tiếp bay lên. Nhưng mà thực sự mới tránh được gai đất của Mạnh Hàn thì bị đâm một cái. Khá tốt Mạnh Hàn thu nhanh, nếu không gai đất bén nhọn đã đâm vào lồng ngực của Julie. Người trên không trung Austin đã có chút nóng nảy, chính mình một đường đường đại kiếm sư đỉnh phong chỉ kém một chút là bước vào hàng ngũ kiếm thánh lại bị hai người ở nông thôn bức bách thảm như thế này, quả thực so với giết hắn còn khổ sở hơn nữa. Nhưng mà cũng triệt để kích thích hung tính của Austin, lúc này đây không tàn sát người trong tòa thành này thì không cách nào đánh tan tức giận trong lòng của hắn. Chân vừa rơi xuống đất lập tức thân thể bắn ngược về sau, thân hình nhanh có thể so với cung tiễn bình thường. Sau lưng Julie chỉ kịp làm tư thế bổ đã bị một kiếm liều mạng của hắn đâm thủng thân thể. Sau khi Julie hơi dừng lại đã quát to một tiếng, kiếm trong tay cao cao đánh xuống, thân thể Austin bay ra phía sau nhưng vẫn không kịp giáp ra trước người trực tiếp biến thành hai nửa, từ ngực tới bụng bị Julie dốc sức liều mạng phản công chém ra một rãnh máu thật sâu. Nếu không phải hắn lui nhanh thì một kiếm này đủ chém hắn thành hai khúc, mở toàn bộ ngực và bụng của hắn. Chém ra một kiếm này dường như lực lượng toàn thân của Julie cũng bị Austin rút kiếm ra không còn. Nhẹ buông tay kiếm bản rộng rơi xuống rất, sau đó hai chân mềm nhũn Julie chạm rãi té xuống đất. Chiến đoàn chỉ còn tiếng kêu của Joy, lần này quên giấu giếm âm thanh của mình, Julie trúng kiếm quả thực làm cho Joy đau đớn tê tâm liệt phế. Kiếm trong tay đâm vào Austin. Austin dường như bị Joy điên cuồng phản kích mà giật mình, đứng nguyên tại chỗ ngây ngốc, một kiếm của Joy đâm trúng ngực của hắn. Nhưng mà kiếm đi vào được một tấc thì tay của Austin đã xuất hiện chuẩn xác bắt lấy mũi kiếm. Thực lực đại kiếm sư đỉnh phong rốt cuộc cũng bày ra ngoài. Bạch quang lại hiện ra, rốt cuộc kiếm của Joy không cách nào đâm tới mảy may. Joy, buông tay, Mạnh Hàn nhìn rõ ràng và quát to lên, cũng đã quên gọi Joy dùng tên giả. Không, hai tay Joy bắt lấy chuôi kiếm, hai chân vừa dùng lực thân thể toàn lực xông lên trước, kiếm bén ngọn cũng vượt qua ngăn cản của Austin đâm vào ngực của Austin đại kiếm sư. Cho đến khi không còn chuôi, nhưng ngay sau đó Austin bị trọng thương quay kiếm đâm ngược, kiếm gãy vừa rút ra khỏi người Julie cũng đưa vào người Joy. Kiếm đứt rời trực tiếp xuyên thấu thân thể Joy từ phía sau lưng lộ ra. Hai người duy trì tư thế này một hồi, sau đó ba một tiếng đồng thời ngã xuống. Bên kia Mạnh Hàn lại nhìn mà kinh hãi, bất chấp rất nhiều trực tiếp cho sương mù xua tan, người cũng xông lại. Nhanh, mau nhìn còn cứu được không? Mạnh Hàn vội vã chạy tới, tuy mắt thấy Austin ngã xuống xem như trừ được tâm bệnh, nhưng mà Joy cùng Julie cũng đồng thời ngã xuống, hắn không muốn nhìn thấy. Vừa mới tới gần chỗ ba người nằm thì đột nhiên Austin té xuống đất, ngực và bụng đều mở ra, bị một kiếm của Joy đâm xuyên người, mạnh mẽ cười dữ tợn một tiếng, thân thể từ mặt đất bắn lên, kiếm gãy trực tiếp từ trong người Joy rút ra, kiếm của hắn đâm vào Mạnh Hàn. Xoát, hai đạo ma pháp thuẫn nhàn nhạt lập tức xuất hiện trước người Mạnh Hàn. Trong miệng của Mạnh Hàn nói ra một câu làm Austin nghe không hiểu, nhưng một ma pháp thuẫn xuất hiện trước người Mạnh Hàn. Bang, liên tục hai tiếng hai ma pháp thuẫn trước sau tiêu. Gocchuyenaudio.com, tán, nhưng kiếm của Austin bị đạo ma pháp thuẫn thứ ba ngăn lại, rốt cuộc không cách nào đâm vào. Sau đó hắn nhìn thấy Mạnh Hàn nghiến răng nghiến lợi giơ một cây nỏ trong tay lên, phía trên là mũi tên lóe hàn quang. Đại nhân, Kiều cùng Chu như thế nào rồi? Bọn họ có chết hay không? Đợi đến lúc tên của Mạnh Hàn xuyên thấu lồng ngực của Austin và mấy gai đất đâm thủng Austin lên không trung, Grace cùng Eli mới từ chỗ ẩn nấp không xa chạy tới, vừa nhìn thấy Kiều cùng Chu đầy người máu tươi nằm trên mặt đất lập tức la hoảng lên. Nhanh dùng ma pháp trượng của ta, Mạnh Hàn cơ hồ là vọt tới bên người Joy cùng Julie, không nói hai lời trước tiên đem pháp trượng đặt lên ngực của Julie. Sau đó bất chấp rất nhiều một tay xé quần áo của Julie lộ ngực của nàng. Đợi đến lúc thánh mạng pháp trượng bắt đầu chậm rãi tu bổ vết thương của Julie thì Mạnh Hàn đã đem qua người của Joy, đặt trên người Joy và hắn cũng xé quần áo của Joy đem thánh mạng pháp trượng đặt lên chỗ bị thương. Kiều cùng Chu là nữ hài. Grace Eli và Demi Diana lúc này mới đi tới bên người của Mạnh Hàn, sau khi nhìn thấy sự thật này thì các nàng vô cùng ngạc nhiên. Sau khi xé quần áo của Kiều cùng Chu thì lộ ra thân thể của nữ nhân. Các nàng không cách nào tiếp nhận được sự thật này nên đứng nguyên tại chỗ. Thất thần nhìn cái gì? Mạnh Hàn sớm biết chuyện thế này cho nên hiện tại không có bao nhiêu ngạc nhiên cả. Mạnh Hàn kêu một tiếng chúng nữ mới kịp phản ứng, lúc này các nàng ba chân bốn cẳng chạy tới giúp Mạnh Hàn đem hai nàng đặt lên giường. Khá tốt tánh mạng pháp trượng danh bất hư truyền, trong thời gian ngắn ngủi đã làm vết thương ngừng đổ máu. Hai nữ hô hấp cũng đã chậm rãi khôi phục bình thường, tim đập tuy yếu ớt nhưng vẫn đập đều đều. Dường như lãnh chúa đại nhân không có nhìn thấy Joy cùng Julie là nữ hài, hắn đặt tay lên ngực của nàng ấn bên này ấn bên kia, mọi người cũng không biết đây là vì cái gì nên đều sững sờ nhìn qua lãnh chúa đại nhân đang cấp cứu. Tốt, rốt cuộc Mạnh Hàn cũng buông lỏng một hơi, tính mạng của hai nàng đã được bảo trụ, hiện tại còn phải xem các nàng khôi phục vào lúc nào. Mạnh Hàn không ngờ rằng đại kiếm sư đỉnh phong kia sinh mệnh lực lại mạnh như vậy, trên bả vai cơ hồ bị bắn thủng, bàn chân còn bị gai đất đâm thủng nhưng hắn vẫn bộc lộ sức chiến đấu kinh người, Joy cùng Julie hai người ở trong lãnh địa của Mạnh Hàn xem như chiến sĩ mạnh nhất nhưng không phải là đối thủ của một mình hắn. Tuy hai nữ ngay từ đầu không có đi theo Mạnh Hàn, nhưng mà Mạnh Hàn trải qua mấy lần hung hiểm đều có thân ảnh của hai nàng. Lần này lại vì an nguy của Mạnh Hàn mà phấn đấu quên mình, không hổ là kỵ sĩ của Mạnh Hàn. Mạnh Hàn thậm chí đã nghĩ tốt rồi, chỉ cần đợi các nàng thương thế tốt sẽ cho hai nàng phong hào chính thức. Nhìn qua hai nữ kỵ sĩ nhỏ nhắn xinh xắn kia, miệng vết thương thỉnh thoảng chảy máu tươi, đột nhiên Mạnh Hàn cảm thấy đau lòng. Tên đại kiếm sư đỉnh phong kia dù có chết ngàn lần cũng không cách nào đền bù hối hận trong lòng của Mạnh Hàn, cho dù bầm thây hắn thành van đoạn cũng không giải hận của Mạnh Hàn được. Nghĩ tới đây Mạnh Hàn phân phó Grace cùng Eli một tiếng, bảo các nàng đi ra ngoài giải trừ cảnh giới, chính mình lại đi thẳng tới thi thể Austin đại kiếm sư đỉnh phong. Mũi tên của cường nỏ vẫn nằm trong ngực của Austin, hơn nữa ít nhất có 4 cái gai đất đâm xuyên bụng của hắn, giơ hắn lên cao cao khỏi mặt đất. Cách chương.